Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu, chương 11, lẻn vào hoàng cung lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Linh Tiêu thính lực cực nhạy, đã nghe thấy xung quanh có người đang hoạt động. Nàng lập tức rời khỏi viện tử này, trở về Phụng Tiên Điện, đem dầu đèn chuẩn bị sẵn bên cạnh tạt lên rèm màn. Giơ tay đẩy đổ hai ngọn nến trường minh, lại từ cửa sổ phía sau trốn ra ngoài. Phụng Tiên Điện bốc cháy, đây quả là chuyện động trời. Tổ tiên hoàng tộc không thể bị xúc phạm, lập tức có người đánh lên chiêng đồng. Các thái giám cung nữ bị đánh thức ùa đến dập lửa. Trong cảnh hỗn loạn, ông Linh Tiêu nhân cơ hội trốn thoát khỏi hoàng cung. Nàng chạy một mạch rất xa, khi dừng lại ngẩng đầu nhìn, trước mặt là một cây cầu. Trăng sáng giữa trời, chiếu xuống dòng sông lấp lánh ánh vàng. Nàng ngồi trên thành cầu, nghĩ đến lời của Trần Công Công, tước bỏ phong hiệu, sau khi chết bị xử lý bí mật. Đó chính là sinh mẫu của nàng, lại chết một cách mờ ám như vậy. Nàng sinh ra ở Lãnh Cung, lớn lên ở Lãnh Cung, nhưng ký ức tuổi thơ của nàng không thật rõ ràng, chỉ có một vài ấn tượng mơ hồ. Nhưng lại không nhớ rõ lắm, tại sao phụ thân của nàng lại có thể tuyệt tình với mẫu thân như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì sinh ra trong hoàng tộc? Biểu Di Tiếu Trường Ngữ từng nói với nàng, hoàng gia có rất nhiều nỗi bất đắc dĩ, không như cái nhìn hào nhoáng bên ngoài của người thường. Nếu có thể lựa chọn, Biểu Di chỉ muốn làm một người bình thường, chứ không muốn làm nữ đế. Tiêu Thanh nỉ non, như oán như trách, khiến lòng người đứt đoạn. Hoàng cung liên tục hai lần có người đột nhập, đặc biệt lần thứ hai còn có thái giám chết. Hoàng đế nổi giận, hạ chỉ truy xét, kinh thành một thời náo loạn. Do có khẩu cung của tiểu thái giám ở Phụng Tiên Điện, binh lính tuần thành chuyên đi lùng sục những thiếu nữ từ nơi khác đến trong các khách đờ M gần đây. Ông Linh Tiêu nhíu mày, không diệt khẩu tiểu thái giám kia quả là sơ suất của nàng. Để giảm bớt nguy hiểm cho bản thân, nàng tìm đến một nhạc phường tự tiến cử. Với cầm nghệ của nàng, đương nhiên được đón tiếp như thượng khách. Dù có quan binh tra hỏi, chủ nhạc phường cũng sẽ giúp che giấu. Ông Linh Tiêu sau khi ổn định vẫn tính toán nên tìm ai để hỏi về tung tích của sinh mẫu. Người đã mất, thi thể ở đâu? Bài vị ở đâu? Người chết đã đi, nhưng kẻ sống vẫn cần một chút hy vọng. Thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày của nhạc phường chính là buổi tối, khi đèn hoa thắp sáng, trong phường lần lượt có rất nhiều khách tới. Có nam có nữ, đều là những người yêu nhạc. Ông Linh Tiêu mặc y phục lam hồ thủy, đây là trang phục biểu diễn do lão bản chuẩn bị. Nàng nghịch cây tỳ bà trên tay. Dù năng khiếu tỳ bà của nàng có hạn, nhưng đó là so với sư phụ Văn Huyền Ca và sư tỷ Cố Ly. Còn với người thường, cầm nghệ tỳ bà của nàng đã là hiếm có. Xuống núi nhiều ngày như vậy, nàng dần hiểu ra vì sao các phu tử trong thư viện kiên quyết để đệ tử nhập thất xuống núi luyện tập. Thấy nhiều thế giới bên ngoài, họ mới có thể hiểu đúng về năng lực của bản thân. Ở trong thư viện, họ so sánh với các sư tỷ khác, giống như bản thân nàng, so với các sư tỷ luôn cảm thấy mình kém cỏi, không chút tự tin, nhưng đặt vào giang hồ, không nói những người không biết võ, chỉ tính những người võ lâm nàng gặp trên đường, võ công đều tầm thường. Điều này khiến nàng có thêm rất nhiều tự tin. Nhạc khí cũng vậy, nàng luôn cảm thấy mình không giỏi, nhưng đó là so với Cố Ly. Khi so với các cô nương trong nhạc phường này, nàng thấy mình vẫn thuộc hàng ưu tú. Nàng nhớ lại lời Tiếu Trường Ngữ trước khi xuống núi, đừng so sánh với các sư tỷ. Quả thật, đừng so sánh với sư tỷ, bản thân nàng vốn đã xuất chúng. Hộ Tú Dạ Tán Hồng Trúc Thị, Vũ Y Tình Duệ Bích Thiên Hà. Trong nhạc quán, ba từ khúc vừa dứt, cũng là lúc náo nhiệt nhất. Ông Linh Tiêu mang khinh sa che mặt, ôm tỳ bà bước ra, dưới lớp rèm mờ ảo, thậm chí dáng người nàng cũng trở nên thoát ẩn thoát hiện. Tỳ bà vang lên, Từ Khúc, Quan Sơn biệt tình, dìu dạt, nỗi sầu biên ải quấn quýt. Khi đến đoạn gấp gáp, âm thanh như vàng vỡ đá tan, khiến người nghe kinh tâm động phách. Giữa tiếng hoan hô vang dội, ông Linh Tiêu lại chuyển sang từ khúc thứ hai. Uyên Quốc có một điệu dân ca quen thuộc, Thái Tang Khúc, nàng dùng tỳ bà diễn tấu, tiếng ngân vang như suối reo thác đổ, mang một phong vị đặc biệt. Tiếng vỗ tay lắng xuống, dây đàn lại rung lên. Khúc thứ ba là Vô Quy, đây là khúc nhạc ai oán kể về công chúa hòa thân, một đi không trở lại. Tương truyền, ngày xưa Vương Chiêu Quân ôm tỳ bà xuất tái, người đời sau mới viết nên khúc Vô Quy này, âm điệu như tiếng lưỡi bật, sầu tựa trăng biên ải, người thường nghe cũng phải nhíu mày, chỉ thấy từng nốt buồn, từng giây lệ, huống chi những kẻ tha hương nơi đất khách. Khúc nhạc kết thúc, nhưng không một tiếng hoan hô, mọi người trong quán đều chìm đắm trong âm điệu, chưa kịp thoát ra. Mãi đến khi ông Linh Tiêu trở về hậu trường, tiếng vỗ tay mới vang lên như sấm dậy, cuồn cuộn tựa sóng biển. Chủ nhạc quán Hiền Thúc cười không ngậm được miệng, biết mình đã vớ được báu vật. Linh Nhi, tài nghệ tuyệt lắm, cứ ở đây mà làm, cần gì cứ nói. Ông Linh Tiêu gật đầu, Hiền Thúc đã thỏa thuận trước, ta chỉ gảy đàn, không tiếp khách, được hết. Hiền Thúc vui vẻ đồng ý. Còn dặn Minh cô phụ trách hầu hạ các cô gái phải đặc biệt chăm sóc ông Linh Tiêu, không được lơ là. Việc ông Linh Tiêu nổi tiếng khắp kinh thành là điều nàng không ngờ tới. Nàng chỉ tạm trốn tránh ở đây, không muốn nổi danh, tiếng tăm để làm gì. Để tránh rắc rối, nàng vẫn phải tìm cách vào hoàng cung lần nữa. Lần thứ ba vào hoàng cung, ông Linh Tiêu đã thuộc đường đi lối lại. Lần này nàng đến tẩm điện của ông Hạo Tô, ẩn trong bóng tối, quan sát tình hình xung quanh. Tẩm điện của hoàng đế đương nhiên được canh gác nghiêm ngặt hơn bất cứ nơi nào. Nàng không dám đến gần cửa điện, chỉ có thể lặng lẽ ẩn trong bóng tối, chờ cơ hội. Xung quanh tĩnh mịch, ngay cả hơi thở của vệ binh cũng nhẹ nhàng. Nàng có thể nghe thoáng được tiếng nói trong điện, là giọng hai người đàn ông. Một giọng the thế, hẳn là thái giám, bệ hạ, những kẻ khả nghi đã bị tra khảo, nhưng không ai nhận tội. Nô tài thấy, đúng là bắt nhầm rồi. Bắt nhầm thì bắt lại, tập trung vào người có giọng Uyên Quốc. Bệ hạ nghi ngờ người Uyên Quốc phái đến, nhưng bao năm nay Uyên Quốc chưa từng truy cứu chuyện này. Giả sử muốn đào lại chuyện cũ, cũng nên cử sứ giả chính thức đến điều đình mới phải. Hừ, Tiếu thị bất trinh, chúng còn mặt mũi nào đòi tính sổ. Bí mật điều tra chẳng qua chỉ muốn đưa Tiếu thị về cội nguồn, chấm nhất định không để chúng toại nguyện. Ông Linh Tiêu nhíu mày, sinh mẫu nàng bất trinh, sao có thể? Dù không nhớ rõ hình bóng mẫu thân, nhưng nàng biết đó hẳn là một phụ nhân dịu dàng lương thiện. Ai đó? Một tiếng quát đột ngột vang lên khiến nàng giật mình. Một tia hàn quang lao tới, nàng vội né người tránh. Nàng hiểu mình đã bị cảm xúc chi phối làm lộ khí tức, nên bị thị vệ phát hiện. Giờ chỉ còn cách tháo chạy. Tẩm cung hoàng đế vốn là nơi phòng thủ nghiêm ngặt, thị vệ nhiều vô kể, giờ đều xông ra vây hãm. Trước cảnh tượng này, ông Linh Tiêu không địch nổi, vội nhảy lên mái cung điện tháo chạy. Đây chính là điểm thiếu kinh nghiệm của nàng, giờ đây nàng trở thành bia ngắm sống. Vô số cung thủ nhắm bắn, tên bay như mưa, nhận ra sai lầm nhưng không thể quay lại. Phía dưới thị vệ đang tụ tập ngày càng đông, nếu xuống, nàng sẽ bị nhấn chìm ngay lập tức. Đề ngân tiêu lúc này phát huy uy lực rất hạn chế. Mưa tên khiến nàng không thể sử dụng hàm âm tập. Giờ nàng mới hiểu vì sao võ công của Văn Huyền Ca trong thư viện không xếp hạng cao, hàm âm tập chỉ có tác dụng hỗ trợ. Một khi bị áp sát, rất khó tạo sát thương hiệu quả. Bị dồn vào thế nguy nan, nàng loạn cả tay chân, hai mũi tên lao thẳng vào mặt, vừa định né thì hai bên đã có tên khóa chặt đường lui. Cung thủ hoàng cung luyện tập phối hợp nhiều năm, hiểu rất rõ cách phối hợp, không thể né tránh, nàng đành đưa tay đỡ. Đúng lúc sau lưng có tiếng gió vút, không cần ngoái lại cũng biết có đòn tấn công. Ngân tì lóe lên quen thuộc khó tả, một bóng đen lao tới, chặn mũi tên giúp nàng. Chạy mau, giọng nói quen thuộc vang lên. Ngân tì trong tay bóng đen quấn lấy một bó tên, chém đứt làm đôi. Ông Linh Tiêu nhận ra ngay công giã ti đồng. Hai người hợp lực, cuối cùng cũng thoát thân. Đám thị vệ đuổi theo, bỗng thấy điểm tinh quang từ trên trời rơi xuống. Khi chạm đất, những tia sáng ấy bùng cháy, khiến vài tên lính bốc lửa, hỗn loạn nổi lên, cuối cùng không đuổi kịp. Trên nóc nhà gần đó, Ân Phán Liễu hỏi, nhìn rõ chưa? Văn Huyền Ca gật đầu. Khiên Hồn Ti ngẩng mặt lên, chẳng lẽ nàng không nhận ra? Ân Phán Liễu ngồi xuống bên cạnh, tất nhiên là nhận ra. Nàng không thấy võ công của tiểu nha đầu đó giống hệt A Âm sao? Nếu không phải giọng còn trẻ, ta đã tưởng Âm xuất hiện rồi. Văn Huyền Liễu lo lắng liếc nhìn xung quanh, rồi vội quay đi như sợ bị phát hiện. Nàng sợ A Âm làm hại ta. Ân Ngắn Liễu rốt cuộc vẫn nhận ra. Yên tâm, tình nghĩa giữa ta và A Âm không kém nàng đâu. A Âm sẽ không đâu. Hai người đừng đánh nhau là tốt nhất. Văn Huyền Ca có chút ngượng ngùng. Bởi vì nàng, Ân Phán Liễu và sư tỷ công giã âm của nàng trở mặt thù địch. Giờ nàng chỉ mong hai người họ có thể hòa giải. Ân Phán Liễu mở ra thanh tăng tài diệp phiến. Ta ngược lại rất muốn thỉnh giáo võ công của A Âm. Không biết sau nhiều năm có tiến bộ không? Văn Huyền Ca bĩu môi, giận dữ nhìn Ân Phán Liễu. Nhưng lại thấy khóe miệng nàng khẽ nhếch lên dưới làn quạt. Nàng lại dọa ta đó hả? Ân Phán Liễu vỗ vai nàng. Đi thôi, đi xem đệ tử bảo bối của nàng nào. Cách chương.